Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1240, khổ cực Lê Văn. 1. Ngươi, Lê Văn nheo mắt quét Lăng Trần một chút, mắt bên trong lộ ra một tia vẻ khinh miệt, ngay cả đáp lời hứng thú đều không có. Nhìn thấy Lê Văn không nói lời nào, một bên Vương Yến cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, họ Lăng, ngươi có cái gì tư cách cùng Lê tiên sinh đàm phán hừ? Chỉ bằng người như ngươi, ngay cả cho Lê tiên sinh làm chó tư cách đều không có. Hắc Đông tiếp lời nói. Lăng Trần, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Loại chuyện này không phải ngươi có thể trái phải. Nếu là chọc tới Lê tiên sinh sinh khí, ngươi không có kết cục tốt. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, mày may không có đem hai người để ở trong lòng. Hắn nhìn lấy Lê Văn, giống như cười mà không phải cười nói. Ta biết rõ kinh thành có rất nhiều kẻ có tiền. Bất quá, ở kinh thành loại địa phương kia, không đáng giá tiền nhất cũng là người có tiền. Lê tiên sinh, ở loại địa phương này, ngươi có lẽ là một nhân vật. Nhưng ở kinh thành, ngươi cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Ta là tiểu nhân vật, Lê Văn cười lạnh nói ra. Vậy ngươi lại là cái gì? Ta muốn là tiểu nhân vật. Vậy ngươi đúng vậy, một cái ta tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi. Thật sao? Lăng Trần nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ bắt đầu. Lê tiên sinh, ta ở kinh thành dạo chơi một thời gian không nhiều, người quen biết cũng không có mấy cái. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn nghe nói qua bọn hắn. Ngươi đây là muốn hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, kinh thành người có tiền là có không ít, nhưng có thể làm cho ta sợ còn không có mấy cái. Cái kia Hồng Uy đây? Không đúng. Lăng Trần cười đổi giọng nói. Hồng Uy đã trở thành quá khứ thức. Tên của hắn đầu hiện tại không dùng được. Để cho ta muốn. Diệp Lương Dũng ngươi biết sao? Hoặc là Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm, ta biết chỉ có mấy cái này. Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua bọn hắn. Ngươi biết Diệp tiên sinh? Lê Văn ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái bắt đầu. Lăng Trần gật gật đầu nói. Diệp Thúc là ta trưởng bối, đương nhiên nhận biết, xem ra Lê tiên sinh cũng biết hắn. Ngươi nhìn, nói tới nói lui tất cả mọi người là người quen, không cần thiết đem quan hệ làm cho quá cương. Ngươi nói có đúng hay không, ngươi ít cho ta chấp nối. Lê Văn lạnh lùng nói, coi như ngươi ta đều biết Diệp Lương Dũng thì thế nào ta cho ngươi biết. Cái này nữ nhân ta chắc chắn phải có được, nếu ai dám cản ta. Ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy thì là không có thương lượng rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu, đứng dậy nói. Lê tiên sinh, nói thật, ta là đang cấp ngươi cơ hội. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Nếu như ngươi muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng không có cách nào. Nghe nói như thế, Lê Văn bật cười một tiếng, một mặt khinh thường nói. Ngươi cho ta cơ hội, Lăng Trần rất nghiêm túc nói ra. Không sai, ta nói ngươi là cái tiểu nhân vật ngươi còn không thừa nhận. Nếu như ngươi thật có thân phận, vậy ngươi không có khả năng không biết rõ ta. Hồng Uy đi, hiện tại kinh thành là thiên hạ của ta. Ngươi, Lê Văn hơi ngẩn ra, nhịn không được cười to lên. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi cái này loại vô liêm sỉ người. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Trần nhún vai nói. Ngươi muốn không tin ta cũng không có cách nào. Nói tóm lại, Lâm tiểu thư ngươi không thể động. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta muốn bảo vệ an toàn của nàng. Tốt, vậy ta liền nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Thoại âm rơi xuống. Lê Văn vung tay lên. Phòng khách bên trong mấy tên bảo an nhân viên lập tức động thủ. Nhao nhao nhào về phía Lăng Trần. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn thuyết phục đối phương, để Lê Văn chủ động từ bỏ. Ai biết được lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Vẫn là muốn động thủ. Sớm biết như thế, làm gì sóng tốn nước bọt. Dừng tay. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một trận quát nhẹ âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Đám người chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy người tới, Mấy tên bảo an nhân viên nhao nhao dừng bước. Đội trưởng, Lê Văn khó chịu nhìn lấy người tới. Hỏi, từ đội trưởng, người làm cái gì vậy? Người tới không có phản ứng Lê Văn, mà là đánh giá Lăng Trần. Nghiêm mặt nói, xin hỏi ngươi có phải hay không Lăng Trần Lăng tiên sinh, là ta. Lăng Trần gật gật đầu, một mặt kỳ quái nhìn đối phương. Hắn đối với người trước mắt này một chút ấn tượng đều không có. Ngươi là vị nào? Ta gọi Từ Hồng Rõ. Trung niên nam tử dáng người thẳng, đứng ở Lăng Trần trước mặt. Ta là Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty thành viên, phụ trách 10 nhất tiểu đội quản lý. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai ngươi là Liệp Ưng người. Bất quá, ngươi tại sao biết ta? Từ Hồng sáng tỏ âm thanh đáp lại. Đoạn thời gian trước, tưởng quản lý triệu tập tất cả chúng ta ở Kinh Giao tìm kiếm Lăng tiên sinh hạ lạc. Ta cũng tham dự lần kia hành động. Nguyên lai là như vậy. Đã tất cả mọi người là người một nhà. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng tiên sinh cứ việc phân phó. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hồng Rõ âm thanh rất to, thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn là vừa vặn gia nhập Liệp Ưng thối ngũ quân nhân. Đối với Lăng Trần thân phận rất rõ ràng. Tuy nhiên Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty là từ Tương Vân Khải đang quản lý, nhưng ở công ty xí nghiệp bảng danh sách đỉnh cao nhất, viết lại là Lăng Trần tên. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Trần mới là Liệp Ưng công ty chân chính lão đại. Chính mình lần này giúp Lăng Trần, vừa tìm được Lăng Trần, có thể nói là lập công lớn. Một khi báo cáo lãnh đạo, khẳng định sẽ có phần thưởng phong phú chờ đợi mình. Từ đội trưởng, người cũng thấy đấy, nơi này có người muốn khi dễ ta. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng. Từ Hồng Rõ ngẩn người, lập tức minh bạch Lăng Trần ý tứ, thẳng tắp cái eo nói, mời Lăng tiên sinh yên tâm. Nói xong, Từ Hồng Rõ xông cùng với chính mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức đem Lê Văn, Vương Yến còn có Hắc Đông ba người vây quanh bắt đầu. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Lê Văn ba người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, sự tình lại biến thành cái dạng này. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy những này nhìn chằm chằm bảo an nhân viên. Lê Văn há to miệng, nói ra, các ngươi muốn làm gì đừng quên. Các ngươi đều là ta xuất tiền thuê. Từ Hồng Minh thần sắc nhàn nhạt nói ra, Lê tiên sinh, ngươi thật sự là chúng ta cố chủ. Nhưng là, chúng ta ký kết hiệp nghị viết rất rõ ràng. Nếu có tổn hại công ty lợi ích, chúng ta có quyền cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Lăng tiên sinh là Liệp Ưng bảo an công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Chúng ta thượng cấp, ngươi cảm thấy mệnh lệnh này chúng ta có thể chấp hành sao? Cái gì? Lê Văn ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, giật mình nhìn lấy Lăng Trần. Khó nói đối phương nói lời đều là thật, cũng không phải là nói khoác mà không biết ngượng nghĩ tới đây. Lê Văn toàn thân run lên, không tự chủ cảm nhận được một tia lãnh ý. Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty là gần nhất mới mở công ty. Mặc dù là tân công ty, nhưng kinh thành người đều biết rõ Liệp Ưng công ty đại biểu cho cái gì. Chính vì vậy, vì nịnh nọt Liệp Ưng công ty người sau lưng, tất cả mọi người tranh nhau thuê Liệp Ưng công ty bảo an nhân viên, thành lập quan hệ hợp tác. Lê Văn thuê Liệp Ưng người của công ty cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Trừ cái đó ra, Liệp Ưng công ty bảo an nhân viên thật là không tệ, mức độ rất cao. Thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, chính mình vừa rồi la hét muốn đối phó người lại là Liệp Ưng công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.